Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, thay mận đổi đáo. A, áo vải bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ nói, thì ra là thế. Ta minh bạch, nàng IQ cũng chỉ là so Tát Mộ Y lược thấp một chút mà thôi. Thông qua Tát Mộ Y một phen giảng giải, lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Ha ha, áo vải trên mặt tươi cười. Tiến một bước giải thích nói. Tát Mộ Y ý là, Konoha cùng Vụ Ẩn là hai cái đại tài chủ. Chúng ta Vân Ẩn là cái có sức lực người nghèo. Hiện tại hai cái đại tài chủ riêng phần mình vòng lên địa bàn. Chúng ta Vân Ẩn không có địa bàn, nhưng là có là khí lực. Hoàn toàn có thể hiển lộ một chút bắp thịt, để hai cái này đại tài chủ biết rõ. Tuy nhiên chúng ta không có địa bàn, nhưng là chúng ta có thể đảo loạn bọn họ kế hoạch. Cái này kêu là chân trần không sợ đi giày. Nói đến đây bên trong, mọi người nhất thời hiểu được. Tát Mộ Y ý là để Vân Ẩn khi vô lại. Các ngươi không cho ta chỗ tốt, ta liền muốn làm phá hư. Đại không lần nữa bốc lên nhẫn giới đại loạn. Một khi nhẫn giới loạn, vô luận là Hải Mậu vẫn là Lục Mậu kế hoạch đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Xuất phát từ Vân Ẩn vô lại áp lực, vô luận là Konoha vẫn là Vụ Ẩn cũng sẽ làm ra thích hợp nhượng bộ. Bởi vì bọn hắn không cần thiết theo Vân Ẩn ngọc đá cùng vỡ. Cái này kêu là chân trần không sợ đi giày. Rất tốt, Lôi Ảnh Mogusa lúc này cũng phản ứng tới. Hắn gật gật đầu, ngữ khí khúm núm đi cầu hòa. Không bằng oanh oanh liệt liệt khi một lần ác nhân. Đàm phán sự tình, Mogusa không làm được. Nhưng là chơi xỏ lá quấy rối thủ đoạn vẫn là có rất nhiều. Đã như vậy, vậy liền trần binh biên giới. Cũng nên chúng ta sáng sáng bắp thịt. Lôi Ảnh Mogusa cười tủm tỉm nói. Là Lôi Ảnh đại nhân. Mọi người tề ứng một tiếng. Trên mặt tươi cười. Lôi Ảnh đại nhân. Hojuki mang Jesu làm sao bây giờ? Ruiz trần chờ một chút. Thấp giọng hỏi nói. Hắn khó khăn mới đem Hojuki mang Jesu đến. Nếu như Vân Ẩn thật đánh tính toán chân trần không sợ đi giày lời nói. Như vậy sau này chỉ sợ cũng rất khó đối mặt. Hắn, Lôi Ảnh Mogusa hừ một tiếng. Để so đi chiếu cố hắn. So, mọi người nhịn không được gượng cười. Vị này sát nhân phong đại nhân thực lực tự nhiên là không có nói. Tại Vân Ẩn cũng là số một số hai. Nhưng là tính cách mà. Tuyệt đối thuộc về trung nhị đùa bước này một loại. Đi cùng với hắn đa số người sẽ nổi điên. Xem ra, Lôi Ảnh đại nhân đối cái này Hojuki mang Jesu đã 10 phần khó chịu. Lúc này mới đem so phái quá khứ. Đem hắn làm quá khứ. Hoàn toàn chính là vì cách ứng Hojuki mang Jesu. Lôi Ảnh đại nhân, Ruiz xin muốn nói gì? Lại bị Lôi Ảnh thô bạo cắt ngang. Tốt. Hôm nay hội nghị liền dừng ở đây. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nói lần nữa đứng dậy đứng lên. Đánh nát một mặt tường. Đi ra ngoài. Cái này, mọi người nhịn không được có chút hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như Lôi Ảnh đại nhân có rất lớn oán khí đâu. Cũng khó trách. Đường đường Vân Ẩn. Liền liền Konoha cũng không dám khinh thường. Lại để cho Lưu Lạc làm chơi xỏ lá đến áp chế người khác cấp độ. Khi thật là có chút khó mà để cho người ta tiếp nhận. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ai bảo hắn gặp gỡ cáo già Sarutobi cùng như yêu nghiệt thiếu niên Hojuki mang Jesu đâu. Lời nói hai người kia coi là nhẫn giới hai ngọn núi lớn. Tương lai nhẫn giới liền xem bọn hắn. Bất quá Sarutobi đã là cái lão già nát rượu. Coi như có thể sống, cũng không sống mấy năm. Hojuki mang Jesu đang lúc thanh xuân thiếu niên. Tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Cho nên Vân Ẩn cân nhắc một phen. Đem bảo bối đặt ở Vụ Ẩn một bên. Liền coi như bọn họ dự định làm cái vô lại. Làm bộ muốn tìm lên chiến tranh. Quấy đục nhẫn giới nước. Nhưng là mục đích cũng đơn giản là muốn để Vụ Ẩn làm ra chút nhượng bộ đi ra. Vân Ẩn dự định. Hojuki mang Jesu tự nhiên không biết, giờ phút này tư chính trong suối nước nóng mỹ mỹ ngâm đâu. Vân Ẩn nhiều hỏa sơn, suối nước nóng chất lượng cũng là nhẫn giới tối cao. Nếu không có đường núi gập ghềnh giao thông không tiện, chỉ sợ Tại liền trở thành du lịch thánh địa. Mặc dù như thế, cái này bên trong suối nước nóng y nguyên đông nghẹt, đến tắm rửa đều là Lôi Chi quốc người. Theo nói suối nước nóng bên trong khoáng vật đối chất da thịt rất không tệ. Cho nên mới tắm suối nước nóng cũng lấy nữ tử chiếm đa số. Tốt đầy đạn, Hojuki mang Jesu ánh mắt một mực chăm chú vào Lôi Chi quốc lông mày đẹp trên thân. Lời nói Lôi Chi quốc muội tử phần lớn dáng người bốc lửa. Tuy nhiên màu da có chút tối, nhưng vẫn có loại dị dạng phong tình. Chỉ tiếc nơi này là nam nữ phân tắm. Nếu không lời nói Hojuki mang Jesu có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng làm Mizukage, Hojuki mang Jesu thân phận tôn quý, Vân Ẩn đương nhiên sẽ không để hắn theo người bình thường cùng một chỗ tắm rửa. Thế là chuẩn bị cho hắn một cái ưu nhã phòng đơn. Đây cũng là Mizukage đãi ngộ. Ra đi. Hồi lâu, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên nói một câu. Dục trì bên trong chậm rãi toát ra một thân ảnh. Chính là Sui Jesu. Lão ca, người vẫn là như thế nhàn nhã a. Hắn cười hì hì nói. Xét thấy Hojuki nhất tộc đặc thù thủy hóa năng lực. Hojuki mang Jesu đem Hojuki nhất tộc sắp xếp vụ ẩn thôn chui vào tình báo tiểu tổ. Phụ trách điều tra các thôn làng tình báo. Vô luận là kết giới vẫn là cảm giác. Đối Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật đều không có tác dụng. Cho nên nói, Hojuki nhất tộc là trời sinh tình báo tinh anh. Hojuki mang Jesu lên làm Mizukage về sau. Hojuki nhất tộc sự vụ lớn nhỏ liền giao cho Sui Jesu. 3 năm sự tình, đứa nhỏ này cũng trưởng thành rất nhiều. Không còn là lệnh Hojuki mang Jesu đau đầu tiểu chính thái. Yabuza thụ thương về sau. Sui Jesu cùng Choyuro gánh vác tình báo tổ trách nhiệm. Lần này, Hojuki mang Jesu đi thăm Vân Ẩn. Từ Sui Jesu phụ trách tình báo dính liền. Vân Ẩn tuy nhiên thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng là đối với có được thủy hóa thuật Hojuki nhất tộc đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sui Jesu vẫn là thuận lợi chui vào tiến đến. Thật bị ngươi đánh bại. Hojuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Thấp giọng nói. Chuẩn bị kỹ càng sao? Không có vấn đề. Sui Jesu là một cái ok thủ thế. Rất tốt. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Hắn thở sâu. Chậm rãi chìm vào đáy nước. Ai, ta cũng qua làm Mizukage nghiện. Sui Jesu cười hì hì nói một câu. Thân thể dần dần biến lớn. Diện mục cũng thay đổi thành Hojuki mang Jesu bộ dáng. Đây cũng không phải là biến hóa thuật. Mà chính là Hojuki nhất tộc độc hữu thủy hóa thuật. So biến hóa thuật còn cao cấp hơn. Liền xem như Vân Ẩn cảm giác ninja cũng không phát hiện ra được. Đối với mỗi cái bản tính cùng hành vi. Sui Jesu càng là như lòng bàn tay. Vân Ẩn căn bản cũng đừng nghĩ phát hiện. Hắn lần này tới mục đích cũng là đem thay thế Kaka tại cái này bên trong hao tổn. Để Kaka ra ngoài làm sự tình khác. Đây cũng là Hojuki mang Jesu trước kia liền định ra phương án. Theo Vân Ẩn cần. Nhưng là đàm tới khi nào không biết. Cho nên hắn mới khiến cho Sui Jesu tại cái này bên trong kéo lấy. Chính mình thừa cơ rời đi Vân Ẩn qua làm chút chuyện. Đồng thời, đây cũng là cái yểm hộ thân phận cơ hội tốt. Toàn bộ nhẫn giới đều biết đường Hojuki mang Jesu tại Vân Ẩn hòa đàm. Liền xem như xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng nghĩ đến trên người hắn. Về phần đàm phán, dù sao cũng không phải thời gian ngắn có thể thỏa đàm. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Vân Ẩn không có thành ý. Vụ ẩn tự nhiên cũng không nhiệt tình. Nhìn tình huống, Vân Ẩn hơn phân nửa cũng sẽ ở đàm phán bên trong động chút tay chân. Hojuki mang Jesu cũng phải âm thầm làm chút chuẩn bị. Tìm hỏa ảnh chi vụ nhẫn quật khởi, miễn phí tiểu thuyết. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn miễn phí tiểu thuyết. Bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.